chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1872, chương 1872, thú hồn cổ. Trong phòng 5 người đều là lâm vào trong trầm tư. Có thể nói, lúc này Lâm Thi Nghiên trong phòng đã tụ tập toàn bộ hoa hạ chữa bệnh giới tối đỉnh phong mấy người. Thế nhưng là, mỗi người mi đầu đều là nhíu chặt. Lâm Thi Nghiên tình huống quá kỳ lạ. Chưa từng có ai từng thấy tình huống như vậy. Người vậy mà lại hướng về mèo chuyển biến. Quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nhất định có biện pháp, nhất định có, quỷ y tiền bối, mời các ngươi nhất định muốn giúp đỡ chút. Vương Đại Đông ánh mắt bức thiết nhìn qua mấy vị quỷ y. Quỷ y nhóm lại là ào ào lắc đầu thở dài. Nếu như bọn họ có biện pháp, tự nhiên không có khả năng che giấu. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông tiếp vào Vivian điện thoại. Vivian đã đến công ty. Lâm Thi Nhi đang giúp nàng làm nhận chức thủ tục, chức vị là trợ lý giám đốc, cùng Ung Lệ Mạt cùng cấp. Vivian cảm thấy, liên quan tới Lâm Thi Nhi hỏi nàng một vài vấn đề, nàng vẫn là phải cho Vương Đại Đông báo cáo một tiếng. Chuyện gì? Vương Đại Đông chính tâm phiền, ngữ khí có chút lãnh đạm. Thật, thật xin lỗi đại nhân, ta giống như kể một ít không nên nói. Vivian có chút sợ hãi nói ra. Lời gì? Là như vậy, tại đi công ty trên đường, Lâm Tổng hỏi ta một vài vấn đề. Vấn đề gì? Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, nhớ tới Lâm Thi Nhi cái kia hãm hại, trong lòng nhất thời hiện lên một vệt cảm giác không ổn. Nàng hỏi ta có hay không cùng ngươi lăn ga giường. Vivian cuối cùng vẫn nói ra. Cái kia, vậy sao ngươi trả lời? Vương Đại Đông nhịp tim đập đều để lọt nửa nhịp, nhìn về phía Lâm Thi Nghiên ánh mắt có chút né tránh. Có lỗi với đại nhân, ta lừa gạt nàng, đại nhân, xin ngươi trách phạt ta đi. Vivian thần sắc khổ sở nói, chính vẻ mặt buồn thiêu Vương Đại Đông nhất thời vui vẻ ra mặt. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi trả lời rất tốt. Sau khi nói xong, lòng còn sợ hãi, CMN, kém chút bị cái này tiểu ma đầu cho lợi dụng sơ hở. May mắn Vivian cơ trí, nếu không thanh này chui thế nhưng là bị Lâm Thi Nhi cho một mực nắm trong tay. Hiện tại nàng thân phụ đóng vai Lâm Thi Nghiên trách nhiệm. Hố thuộc tính không chỗ phát huy, có thể các loại Lâm Thi Nghiên tốt, hết thảy khôi phục bình thường. Con hàng này tuyệt so hội dùng cái này uy hiếp Vương Đại Đông. Bất quá, nghĩ tới Lâm Thi Nghiên vấn đề, Vương Đại Đông nội tâm lại trở nên 10 phần nặng nề. Đối đại nhân, ta nhớ tới một việc, liên quan tới phu nhân bệnh tình. Đại nhân ngài không ngại tìm Bạch Linh, có lẽ nàng biết cái gì cũng không nhất định. Ngay tại Vương Đại Đông trầm mặc thời điểm, Vivian đột nhiên nói ra. Vương Đại Đông nghe vậy ánh mắt sáng lên. Đúng nga, làm sao đem Bạch Linh cấp quên. Tuy nhiên Vương Đại Đông cũng không ôm hy vọng. Nhưng bây giờ tứ đại quỷ y cùng hắn đều là thúc thủ vô sách. Cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Treo Vivian điện thoại, Vương Đại Đông lập tức chính là cho Quân Thiên Túy gọi điện thoại. Để hắn đem Bạch Linh kêu đến. Đạt được Vương Đại Đông triệu hoán. Bạch Linh rất nhanh liền đi vào Đông Quận biệt thự. Đại nhân, vì che giấu tai mắt người, Bạch Linh lần này không có mặc miêu da phục sức. Thân trên xuyên là áo thun cùng áo vest nhỏ. Hạ thân thì là một đầu mang theo vết nứt quần bò. Xem ra đã mang theo thanh thuần khí tức, lại dẫn một vệt phản nghịch. Bạch Linh, ngươi mau đến xem nhìn. Có biết hay không đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương Đại Đông chỉ trên ghế salon cúi đầu Lâm Thi Nghiên. Khi thấy Lâm Thi Nghiên mặt lúc, Bạch Linh sắc mặt nhất thời đại biến. Bạch Linh, ngươi nhìn ra cái gì đến? Vương Đại Đông thấy thế đại hỉ, liếc Linh phản ứng, giống như nàng tựa hồ biết đây là có chuyện gì. Bốn vị quỷ y cũng là nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Bạch Linh. Trải qua lần trước mẫu hoàng cổ một chuyện, bọn họ đã không dám khinh thường trước mắt cô bé này. Chẳng lẽ, cái này tiểu nữ oa vậy mà thật biết rõ Lâm Thi Nghiên tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Bạch Linh có chút run rẩy nói ra. Cái này sao có thể? Bây giờ lại còn có người biết cái này loại ác độc cổ thuật. Dựa theo miêu gia sách cổ phía trên ghi chép, loại này cấm kỵ chi thuật cũng đã sớm thất truyền mới đúng. Bạch Linh, ngươi nói là một loại cổ, nó đến cùng là cái gì cổ? Vương Đại Đông hỏi, hắn gọi thú hồn cổ, chính là một môn cực ác độc cổ thuật. Nó sẽ không để cho người tử vong, nhưng lại sẽ cho người hình thể phát sinh cải biến, theo người biến thành một loại nào đó động vật. Bạch Linh giải thích nói, ta cũng là tại vừa tốt tại miêu gia sách cổ phía trên thấy qua loại này cổ độc giới thiệu. Luyện chế loại này cổ độc điều kiện thậm chí so luyện chế bản mệnh linh cổ còn muốn hà khắc. Liền xem như hiện tại ta, cũng không có khả năng luyện chế được đi ra. Cái kia, có thể có biện pháp nào giải trừ thú hồn cổ? Vương Đại Đông lo lắng nhất vẫn là vấn đề này. Bạch Linh nhẹ nhàng lắc đầu. Loại này cổ cực kỳ ác độc. Trừ người thi thuật, không người có thể giải. Nó cùng bản mệnh linh cổ là cùng giai, chỉ có tiên cổ mới có thể áp chế nó. Chỉ tiếc, Thải Nhi đã không phải là tiên cổ chi thân. Hiện tại Thải Nhi, tự nhiên không phải ban đầu Thải Nhi, mà là mẫu hoàng cổ từ tiên cổ thoái hóa đến bản mệnh linh cổ về sau. Bạch Linh vì mệnh danh, tuy nhiên Bạch Linh lời nói để Vương Đại Đông cảm giác tâm tình nặng nề. Nhưng lại mang đến cho hắn một chút hy vọng, tìm tới hạ cổ người, để vì Lâm Thi Nghiên giải trừ thú hồn cổ. Đại nhân, ngươi là có hay không muốn tìm đến hạ cổ người, để hắn đến giải cổ? Bạch Linh tựa hồ xem thấu Vương Đại Đông suy nghĩ trong lòng. Vương Đại Đông gật gật đầu, không sai, mặc kệ hắn giấu ở nơi nào, ta đều sẽ đem hắn tìm ra. Bạch Linh lại là thở dài nói ra, đại nhân, vô dụng, coi như ngươi tìm tới hạ cổ ngươi, hắn cũng sẽ không vì ngươi giải cổ. Vì cái gì? Vương Đại Đông có chút không tin, địa ngục cực hình tuy nhiên không bằng Minh Hà thảm liệt như vậy. Có thể cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Chỉ cần bắt đến hạ cổ ngươi, hắn tự nhiên có biện pháp để vì Lâm Thi Nghiên giải cổ. Bởi vì, giải trừ thú hồn cổ, sẽ đối với hạ cổ người mang đến cực đại nguy hiểm. Rất có thể sẽ bị phản phệ mà chết. Thú hồn cổ, là một loại vô cùng bá đạo cổ độc. Nhưng, đây không phải đáng sợ nhất địa phương. Thú hồn cổ chỗ đáng sợ nhất, là ở chỗ nó là cùng thi cổ chi người tinh thần tương liên. Nói cách khác, nếu như ngươi tra tấn thi cổ người, như vậy Lâm tiểu thư sẽ phải gánh chịu so với bản thân còn mạnh hơn gấp 10 lần thống khổ. Bạch Linh ngưng trọng nói ra. Cái gì? Vương Đại Đông nghe vậy thần sắc đại biến. Nếu như là như thế tới nói, coi như hắn bắt đến thi cổ người cũng không dám đối dùng hình. Bạch Linh đang khi nói chuyện đợi, bốn vị quỷ y vẫn luôn nghiêm túc nghe. Dù sao Bạch Linh giảng những thứ này, đây là bọn họ tích lũy vô số năm kinh nghiệm bên trong đều chưa từng có mới lạ đồ vật. Tại y thuật phía trên, bốn vị quỷ y tuyệt đối là Thái Sơn Bắc đầu một dạng tồn tại. Nhưng tại cổ thuật phía trên, bốn vị quỷ y cũng chỉ có thể nghe Bạch Linh. Bạch Linh, ngươi xác định là dạng này? Vương Đại Đông sắc mặt có chút khó coi. Nếu như là như thế tôi nói, vậy phiền phức thì lớn. Nàng nói một chút cũng không sai, thì trong phòng bầu không khí 10 phần áp lực thời điểm. Một cái mang theo chiêu tức, lại như có một tia vũ mị thanh âm trong phòng vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.